Chương 187, trong đó quan hệ. Chương 187, trong đó quan hệ sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng cùng với chính mình trong nhà đi. Mà ở phía sau hắn, Hyuga Hi ạ sĩ cũng là nhãn thần có chút phức tạp nhìn đi xa trường tưởng phương hướng, trong miệng thấp giọng đang nói gì không hỉ nạ tạ a ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây tuy là ta đúng cha của ngươi. Nhưng càng là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng tộc quần quyền lợi hơi lớn a đã có một cái như vậy người cường đại thích người hơn nữa, hắn lại có đủ thực lực cùng quyền lợi, có thể làm cho ta cùng trưởng lão hội những người đó trong lòng như vậy, nói không chừng, còn thật là của ngươi. May mắn a hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khẽ thở dài một tiếng, thân hình có chút lạc tịch mà ở nắng chiều soi sáng phía dưới, xoay người trở về tượng trưng cho hỉ ủ gạ nhất tộc quyền lợi trung tâm. Rộng thùng thình nhưng nhân số thưa thất tông ra trong nhà lớn mặt đi. Hyuga Hi ạ sĩ cũng không phải là không thích Hinata, không cho Hinata có hạnh phúc thời gian quá. Thế nhưng, càng nhiều thời điểm, hắn đều phải cần đứng ở Hyuga nhất tộc trên vị trí suy tính. Nam ở cái này nhạy cảm trên vị trí, nhất cử nhất động của hắn đều cần cẩn thận xịn, đem tất cả đều an bài đến tốt nhất tình trạng. Giống như là lần trước Hinata thụ thương như vậy. Hắn không phải là không muốn nhìn Hinata, chỉ là không thích hợp mà thôi. Nhất nhất cái cũng không đủ giá trị tồn tại, đúng không đáng Hyuga bộ tộc trả giá quan tâm. Đây cũng là khắc sâu nhất hiện thực hơn nữa, hắn còn muốn để Hinata chặt đứt tiếp tục nhì dạ đời sống ý tưởng. Dù sao, hắn biết đứa bé này thật sự là quá thiện lương, không thích hợp nhì dạ cái này một loại cần lòng dạ độc các chức nghiệp. Nếu như vậy, Hinata nửa đời sau còn khả năng sẽ khá hơn một chút. Bất quá, hắn cũng là bỏ quên Hinata khi biết hắn làm ra loại này sự tình sau đó, có thể sẽ bị thương tổn. Nếu như là người khác làm như vậy, nàng còn sẽ không như vậy thương tâm, nhưng đây là nàng vẫn muốn chứng minh, muốn làm cho đối phương nhìn mình chăm chú phụ thân á tổn thương như vậy, có thể so với muốn ở đầu của nàng trên có khắc trên cá chậu chim lồng còn thống khổ hơn đi này, rốt cục kết thúc á trường tường nhẹ tùng thở một hơi, giống như là buông ra tờ giờ mở đồng gánh vác. Ở kia sở hữu rườm rà quy củ, đã đồng đồng trói buộc hỉ ủ gà một trong tộc, trương tưởng mỗi một phút đồng hồ đều là như tọa thiết châm á còn như kết quả cuối cùng, xem trương tưởng biểu tình sẽ biết, nhất định là hoàn thành. Nếu không, trương tưởng cũng sẽ không triển lộ ra biểu tình buông lòng tới. Quá trình nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Nói tóm lại, chính là hắn bỏ ra một ít gì đó, tỉ như mình lập trường chính trị phải hướng nhật hướng bộ tộc nghiêng. Ở ám bộ chi trong lập trường cũng là đại biểu cho Hyuga bộ tộc, bên ngoài về phần đang có chút có quan hệ cổ nổ hạ phân phối lợi ích trong, đều phải đem quyền bỏ phiếu cho nhường ra tới. Phải biết rằng, lúc này đây ở cổ nổ hạ vỡ tí trong kế hoạch, cùng với về sau truy tầm su nạ trong nhiệm vụ, chương tưởng nhưng là làm ra đồng lớn cống hiến a hơn nữa lúc này hắn đã là được cho cổ nổ hạ bên trong cao tầng. Cho nên, lúc này đây xa nhẫn bồi thường tới được quyền lợi. Nên phân phối thế nào, thì có trương tưởng một nhóm quyền lựa chọn. Hyuga bộ tộc hiện tại đòi quyền lựa chọn, liền đúng tương tự với loại này trong hội nghị quyền lợi phân phối quyền bỏ phiếu. Đương nhiên, đây không phải là Hyuga bộ tộc nhóm thối nhượng nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất, trương tưởng vẫn là biết, đó chính là hắn ở Hyuga nhất tộc bên ngoài cửa chính, huyên kia một hồi. Cụ thể mà nói, đó chính là hắn liên tiếp đánh bại một cái tinh anh thượng nhẫn. Bốn cái tích thông thượng nhẫn, chắc chắn cái tinh anh trung nhận thực lực, thành công chấn nhiếp Hyuga một trong tộc, sở hữu ý kiến phản đối những người đó. Sở hữu như vậy thực lực người, nếu như chân chính mà phát ngoan lời nói, muốn tiêu diệt Hyuga bộ tộc, cũng không phải đúng không thể sự tình không dù sao. Hiện tại vô luận là Cổ Nổ Hạ, vẫn là Hyuga bộ tộc đều là ở vào chống trải thời kỳ. Vì cướp đoạt Cổ Nổ Hạ càng đổ lý ích quyền phân phối. Hyuga bộ tộc nhưng là đem có thể phân phối ra nghĩ ra, đều phải đi ra ngoài. Bằng không, toàn bộ Hyuga bộ tộc ngoài sáng trong tối, ngoại trừ kia một cái liền trường tường ở ám bộ tư liệu trong phòng, đều không tới ngày hướng nhất tộc lão giả ngoại trừ, tổng cộng có bốn cái tinh anh thượng nhẫn, tại hắn nháo sự thời điểm, vì sao chỉ một cái đâu ngoại trừ Hyuga hỉ ạ xỉ cái này một cái làm tộc trưởng, không phải có thể tùy ý xuất động tinh anh thượng nhẫn ở ngoài. Những thứ khác hai cái tinh anh thượng nhẫn ở đâu bên trong đâu còn chưa phải là bị phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Thậm chí còn, ngay cả Hyuga Kumato sẽ xuất hiện tại Hyuga nhất tộc nơi dùng chân, đều vẫn là nhất kiện hết ý sự tình đây cuối cùng. Trương Tường còn đáp ứng rồi, nếu như là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc xuất hiện nguy cơ gì lời nói, hắn phải xuất thủ thủ hộ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc một lần yêu cầu này, Trương Tường đúng không cần suy nghĩ đáp ứng. Cái này không nói Hỉ Nạ Tạ có thể hay không mắt xem cùng với chính mình gia tộc hủy diệt, coi như là có ngoài ý muốn, Trương Tường cũng sẽ không khiến hoa lửa cái này một cái khả ái tiểu lõ ly. Gặp ma kho A đang ở Trương Tường trong suy tư, hắn đã là ở chiều tà dư huy soi sáng phía dưới, đi tới ra môn của mình trước. Ở trung tâm đường phố phòng ốc bị nhận thuật lan đến bị hủy sau đó, chẳng qua là thời gian nửa tháng, gian rất giống như kiểu trước đây chết tân phòng phòng, cũng đã là một lần nữa kiến trúc bắt đi. Điều này làm cho Trương Tường không thể không cảm thán một tiếng, sở hữu nhận thuật, thật đúng là thuận tiện A mà lúc này, ở chiều tà dư huy soi sáng phía dưới, đứng tại của nhà chỗ, nghe được âm thanh đi tới, vây quanh bạch sắc tạp dề, ở thông hồng chiều tà dư huy phía dưới, lộ vẻ đến mức dị thường hạ cụ, cũng là hướng về Trương Tường cái phương hướng này cười cười. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường vậy từ Hỉ Ủ Gà nhất tộc chú trong đất sau khi đi ra, một loại âm úc tâm tình nhất thời đúng tiêu tán. Cho nên, hắn đón nắng chiều dư huy xông tới, đem hạ cụ một bà ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, tựa như sợ nàng mất một vậy. Loại này kỳ đặc biệt phản ứng, để hạ cụ hơi sừng sờ, sau đó nàng liền đem đầu dựa vào Trương Tường ba. Sáu bả vai. Hoan nên trở về, phu quân. Hạ cụ mỉm cười, dùng giọng ôn hòa ở Trương Tường thai vừa nói. Mà nghe xong hạ cụ ngôn ngữ, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười xấu xa. Hạ cụ, ngươi trước mặt một câu kia rất đúng, nhưng không phải ứng với khôi còn kém một câu nói sao không phải nói là phu quân, ngài là ăn trước cơm. Tắm rửa trước, hay là trước ăn ta đâu những lời này sao Trương Tường cười đều ở hạ cụ thai vừa nói. Điều này làm cho hạ cụ không tức giận mà trắng Trương Tường liếc mắt. Sau đó, nàng liền ở Trương Tường chợt ôm lấy nàng, đi lòng vòng kêu to trong, bị Trương Tường ôm vào trong phòng. Chỉ còn lại có trong không khí đi ra một câu hạ cụ, ngày mai ngươi làm nữ nhân chủ nhân tại gia nấu một bữa cơm nhạt. Ta dự định mời xú nạ lớn nhân cùng xì dùn ăn. Cảm tạ nàng chúng ta đối với Hỉ Nạ Tạ chữa bệnh đánh, săn tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.